Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 162, chương 1049, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Tại Quỷ Thành, Tiểu Thất cất xong Thiên Âm Cung, sau đó từ trong tay Thôi Phủ Quân tiếp nhận hồn phách của Vương Quân Diệt. Thấy hồn phách của hắn ngây dại, lập tức vỗ bả vai, hồn phách rất nhanh khôi phục lại thanh tịnh. Cha! Tiểu Thất gật đầu nhẹ giọng: trước ủy khuất người một chút, vào trong tay áo của ta vậy. Nghe vậy, Vương Quân Diệt tiến vào trong ống tay áo của Tiểu Thất. Tiểu Thất duỗi người, ánh mắt sáng quắc nhìn Diêm Vương. Diêm Vương, sự tình đến đây coi như xong, còn ai sai khiến người, ta sẽ tự mình tra xét tình tưởng, đến lúc đó để xem ngươi còn bình tĩnh như vậy hay không. A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát hai tay chặp lại nhẹ giọng: thế chủ, ta có thể biết một ít sự tình. Tiểu Thất nhướng mày: người biết chút gì? Bàn tay của Địa Tạng mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một tôn kim ấn. Ném đi, kim ấn xuất hiện trên không trung, đem kết giới xé rách ra một chỗ. Trong chốc lát, kim ấn mang theo một đạo linh phù bay về. Địa Tạng Vương tiếp được kim ấn, vén linh phù đưa cho Tiểu Thất. Tiểu Thất tiếp nhận linh phù, chân mày nhíu lại: là Già Thiên Phù. Bồ Tát, làm sao lại biết bên ngoài kết giới có linh phù? Vừa lúc nói chuyện, Tiểu Thất liếc Lôi Thôi Phủ Quân. Thời điểm Bạch Vô Thường thông báo cho hắn cũng không nói sự tình linh phù, chỉ nói Diêm Vương dùng thủ đoạn che đậy thiên cơ. Địa Tạng Vương mỉm cười: bần tăng tiến vào từ bên ngoài kết giới, tự nhiên có cảm giác. Đạo linh phù này pháp lực cao thâm, hơn nữa vô cùng bí ẩn. Vừa rồi ngươi hỏi Diêm Vương, ta mới nhớ ra. Phát hiện. Tiểu Thất cau mày: ý của Bồ Tát nói, ở bên ngoài kết giới có người giám thị chúng ta. A Di Đà Phật. Nghe được Địa Tạng Bồ Tát nói, Tiểu Thất buông thần thức bắt đầu truy tìm. Ước chừng qua hơn một phút đồng hồ, nhãn thần của Tiểu Thất đông lại, thân hình biến mất, trong chớp mắt xuất hiện ở vạn dặm trên cao. Trước mặt hắn là một cô gái mặc quần áo trắng che mặt. Nhãn thần của Tiểu Thất lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm: ta nhớ trước đây ta đã nói, ta niệm tình ngươi là người của thượng giới, bỏ qua cho ngươi một lần. Không nghĩ tới ngươi còn không biết hối cải, lại làm thêm trầm trọng. Cô gái che mặt, nhãn thần trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nói một lời. Diêm Vương có gan làm như vậy là do ngươi sai khiến. Như vậy thì sao? Ngươi nói. Lời còn chưa dứt, Tiểu Thất lóe lên đến trước mặt nữ tử, bàn tay phách ra. Nữ tử lập tức áo bào vung lên, hóa giải chiêu thức của Tiểu Thất. Tiểu Thất mỗi một chiêu đều là đoạt mệnh, nữ tử đều có thể ngăn thế công, nhưng nàng cũng đang cố gắng hết sức. Ầm một tiếng, cuối cùng nàng bị Tiểu Thất đánh cho một chưởng vào bụng. Nữ tử kêu lên đau đớn, trong miệng từng tia vết máu đỏ hồng tràn ra. Nữ tử hừ lạnh: nhân gian thủ hộ giả quả nhiên không đơn giản. Người đến tột cùng là ai? Tiểu Thất nhướng mày: nhìn dáng dấp ngươi, đối với thân phận của ta rất tò mò. Nữ tử cười cười, thân mình lui về phía sau. Lập tức những sợi tơ màu trắng cuốn lên thân thể của nàng nổ bắn ra. Thấy vậy, Tiểu Thất rút ra Lãnh Hàn kiếm, rung cổ tay, kiếm hoa gào thét cắt đứt những sợi tơ. Nữ tử lảo đảo lui lại hai bước, nhìn chằm chằm Lãnh Hàn kiếm. Ngọc thủ nắm chặt, một thanh kiếm mỏng cũng xuất hiện. Nhìn kiếm mỏng trong tay cô gái, Tiểu Thất cau mày. Là Thiên Thiền kiếm, người là Giao Trì thánh nữ. Không đúng, ta không có cảm giác được khí tức của Giao Trì thánh nữ trên thân thể của ngươi. Tiểu Thất trong lòng nghi ngờ, hắn không biết nữ tử này, nhưng nữ tử này vẫn luôn đối địch với hắn. Nếu như là Giao Trì thánh nữ còn có thể nói được, dù sao lúc ở trên thiên giới, Giao Trì thánh nữ cũng bị ăn thua thiệt trong tay của hắn. Hơn nữa, Giao Trì thánh nữ cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ mang giày. Người con gái trước mắt chân đi một đôi giày màu trắng, vóc người cũng không giống như Giao Trì thánh nữ. Tiểu Thất lấy làm kỳ quái, hắn cho tới bây giờ cũng chưa đắc tội với một nữ tử tu vi cao thâm như vậy. Nữ tử hướng Tiểu Thất nhíu mày, Thiên Thiền kiếm cầm trong tay, khí tức của nàng tăng lên vài phần, mơ hồ cùng Tiểu Thất ngang sức ngang tài. Một đạo kiếm quang xẹt qua bên người, cánh tay của Tiểu Thất vung lên, kiếm quang gào thét đánh tới. Hai kiếm đụng nhau, bộc phát ra khí thế kinh người. Ngắn ngủi mấy phút, hai người giao thủ ít nhất trên 100 chiêu. Bàn tay trái của Tiểu Thất lập tức cầm theo Lãnh Hàn kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô gái ở đối diện. Cô gái cũng không có nhẹ nhàng như vậy, ống tay áo của nàng nhuộm đỏ, từng giọt tiên huyết dọc theo cánh tay nhỏ xuống. Lúc này, Địa Tạng Bồ Tát đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Thí chủ Bồ Tát. Tiểu Thất gật đầu. Địa Tạng Bồ Tát nhìn về phía cô gái. Tiểu Thất thấp giọng. Bồ Tát có thể nhìn ra lai lịch của nàng không? Tiểu Thất nhẹ giọng. Bồ Tát có khả năng không biết, cô gái này vẫn luôn đối địch với ta, rất nhiều yêu ma quỷ quái lợi hại đều bị nàng cứu đi. Ta cảm thấy nàng khả năng đang có kế sách gì đó. Bồ Tát có nguyện ý liên thủ với ta bắt giữ nàng? Lại còn có việc này sao? Không sai. Địa Tạng Vương Bồ Tát hai tay chắp lại. A Di Đà Phật. Nếu như vậy, Bần Tăng cùng thí chủ liên thủ bắt nàng lại. Đa tạ Bồ Tát. Hai đại nam nhân lại muốn liên thủ khi dễ một cô gái yếu đuối, thực sự là không biết xấu hổ. Nữ tử chào phúng một câu. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhàn nhạt nói. Đại nghĩa trước mặt, có mặt hay mất mặt thì có gì khác. Tiểu Thất âm thầm cười, để cho hòa thượng này cùng nữ tử nói chuyện, xem nàng có phiền chết hay không. Nói không có vài câu, nữ tử không nói nữa, trực tiếp động thủ. Địa Tạng Vương tâm chú. Hai tay của Địa Tạng hướng lên trên trời, một ánh vàng rực rỡ tạo thành hình chữ vạn hiện ra, chống đỡ Thiên Thiền kiếm. Tiểu Thất thừa cơ ra chiêu, Lãnh Hàn kiếm vung ra, nữ tử cả kinh thu kiếm lui lại, đâm tới. Tay áo của nữ tử vỡ vụn, từng đạo vết máu nhỏ li ti xuất hiện. Nữ tử giận dữ quát lên. Một con lừa ngốc, một tên mũi trâu, các người giỏi lắm. Nếu như muốn đánh, ta sẽ cho các người xem một chút lợi hại. Lời vừa dứt, nàng cất Thiên Thiền kiếm, tay kết ấn pháp. Nhất mạch tam thanh thế càng kỳ, trong bầu diệu pháp quán tu nhi. Rời tới một cây hoàn sinh mệnh, vận chuyển phân thân mạc lãng nghi. Sát hại tán tiên căn hành cạn, hoàn toàn chính quả nói vô tư. Cần biết thuận nghịch đều thiên định, tiệt giáo môn nhân vô ích si. Nghe một bài thơ như vậy, Tiểu Thất sợ hãi kinh hô. Đây không phải là Thái Thượng Lão Quân nhất khí hóa tam thành sao? Có nhãn quang lắm. Các người nếu như đã khi dễ ta, ta cũng lấy nhiều khi ít. Nữ tử kêu lên một tiếng. Bên người nàng bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc, tu vi khí tức cũng không hề kém một chút nào. Tiểu Thất không khỏi thở dài. Nhất khí hóa tam thành quả nhiên lợi hại, không hổ là bản lĩnh của lão quân. Chẳng qua, người nếu như đã luyện được nhất khí hóa tam thành, khẳng định có liên quan đến lão quân. Nếu như có liên quan, chúng ta coi như là đồng môn. Chỉ cần ngươi nói ra, vì sao luôn luôn đối nghịch với ta, ta sẽ để cho ngươi rời đi. Ngươi thấy ta thi triển nhất khí hóa tam thanh thì sợ sao? Tiểu thất cười giễu cợt một tiếng. Nếu như người tu vi cao hơn ta, thi triển nhất khí hóa tam thanh, ta sẽ sợ. Nhưng tu vi của ngươi không cao hơn ta, ta sợ cái gì? Lại nói, ở bên cạnh ta còn có cả Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ta không tin chúng ta liên thủ không phá được nhất khí hóa tam thanh của ngươi. Chương 1050, Lục Áp Đạo Quân. Nữ tử nhíu mày. Ngươi có bản lĩnh thì tới đây xem, ta cũng muốn xem các ngươi làm sao để phá được nhất khí hóa tam thanh. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất nghiêng đầu nói với Địa Tạng. Bồ Tát, ta đối phó hai, người đối phó một. A-di-đà Phật. Lời vừa dứt, Địa Tạng Vương tay vung cả xa. Cả xa bay ra, che lại một đạo hóa thân của nữ tử. Thấy vậy, thân hình của Tiểu Thất lóe lên. Lãnh Hàn Kiếm vung ra, đem hai đạo hóa thân của nữ tử ép tới. Nhất thí hóa khí hóa tam thanh là pháp thuật bảo mệnh của Thái Thượng Lão Quân. Tiểu Thất cũng không dám khinh thường. Huống gì cô gái này, tu vi vốn cũng không thấp, lại còn sử dụng ra nhất khí hóa tam thanh. Những sợi tơ bạch sắc mang theo kình phong đánh tới. Tiểu Thất điểm mũi chân xuống hư không, thân hình lùi lại, tỏa ra kiếm hoa ngăn chặn sợi tơ bạch sắc. Xoạt một tiếng, tới sau nhưng lại đến trước. Nói thì chậm nhưng lại rất nhanh, thân hình của Tiểu Thất di chuyển, hai sợi tơ bạch sắc quấn vào với nhau. Trường kiếm vung lên trực tiếp đem chém hai sợi tơ nát bét. Hai đạo hóa thân của nữ tử lùi lại hai bước, đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn thẳng nữ tử, nhàn nhạt. Cảm giác thế nào? Ta nói mặc dù ngươi học được nhất khí hóa tam thanh cũng không phải là đối thủ của ta. Nữ tử hừ lạnh. Ta thừa nhận mình đã coi nhẹ ngươi. Không nghĩ tới ở nhân gian lại có người đem một chữ đạo hiểu đến thấu triệt như vậy. Tiểu Thất nhíu mày. Ta càng ngày càng cảm thấy ngươi là một trong những đệ tử của tam thanh. Thật sao? Không sai, từng chiêu thức của ngươi đều ẩn chứa ý của đạo giáo. Toàn bộ tam giới có thể dạy dỗ một người đồ đệ như vậy, ngoại trừ tam thanh cũng chỉ có Lục Áp Đạo Quân và Hồng Quân Lão Tổ. Không nghĩ tới ngươi lại đề cao ta như vậy. Tiểu Thất lắc đầu. Ta đây cũng không có xem trọng ngươi, ngược lại là ngươi tự đánh giá thấp mình đó. Ngươi bớt lịnh hót xem chiêu. Một lời không hợp liền động thủ. Nữ nhân bàn tay lập tức quấn lấy những sợi tơ dùng sức phóng ra. Những sợi tơ giống như linh xà quấn lấy bên hông của Tiểu Thất, trong chớp mắt quấn lên toàn thân. Một đạo hóa thân khác của nàng dùng sức phóng sợi tơ thẳng đến trước mặt của Tiểu Thất. Nhãn thần của Tiểu Thất đông lại một cái, nghiến chặt răng, cánh tay dùng sức giãy giụa quấn lấy sợi tơ nổ tung, khắp nơi tán loạn. Sau khi thoát thân, thân hình của Tiểu Thất vội vàng thối lui, tách ra phóng thẳng đến sợi tơ. Lãnh Hàn Kiếm vung lên một cái, kiếm quang gào thét. Nữ tử bàn tay lôi kéo giật sợi tơ về, cánh tay huy vũ cuốn sợi tơ lại, đem kiếm quang cũng đánh nát. Liên Hoa Kim Ấn. Địa Tạng Vương cùng nữ tử một đạo hóa thân khác đang đánh nhau đến hừng hực. Một đạo hóa thân của nữ tử cùng với Địa Tạng Vương bị thương, coi như là cân sức cân tài. Trong một khoảng thời gian ngắn, cũng không ai chế trụ được ai cả. Ầm một tiếng, hai tay của Địa Tạng Vương mạnh mẽ ấn xuống, nữ tử sắc mặt chợt biến, sợi tơ thu lại, ở xung quanh hình thành một cái kén đem nàng bao lại. Kim ấn đánh vào bên trên sợi tơ, lực lượng cường đại đem chu vi xung quanh Bạch Vân đánh cho sơ xác. Đúng lúc này, sợi tơ bắn ngược về phía Địa Tạng. Địa Tạng vung cả xa che trước mặt. Một màn này ở trên cao vạn dặm, ánh mặt trời chói lóa. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Địa Tạng, thấy hắn bình thản như nước, trong lòng cũng yên tâm. Bởi vì lúc trước mình đã đả thương Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà nữ nhân này tu vi không thấp, tâm lý của hắn lo Địa Tạng Vương không phải là đối thủ. Tiểu Thất vừa phân thần, hai đạo hóa thân của nữ tử đã xông đến, ngọc thủ đánh ra. Thủ ấn của Tiểu Thất biến đổi, song trưởng cũng ầm ầm đánh tới. Tứ trưởng đối nhau, kình phong khuếch tán. Nữ tử cười nhạt. Cảm giác thế nào? Người nghĩ rằng ta thật sự không đánh được ngươi sao? Tiểu Thất cười nhạt. Ngươi có phải là cao hứng quá sớm hay không? Là ngươi có ý gì? Nữ tử nhíu chân mày, tâm lý có chút mơ hồ bất an. Khóe miệng của tiểu thất nổi lên một nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó rất nhanh niệm chú ngữ. Chú ngữ vừa niệm, một đạo thân ảnh giống hệt tiểu thất xuất hiện đằng sau lưng của hắn. Nữ tử sợ hãi cả kinh. Người cũng luyện nhất khí hóa tam thanh? Tiểu thất mỉm cười. Ta không có phúc khí như vậy, có thể tu luyện được nhất khí hóa tam thanh. Đây chỉ là ta tự luyện ra hóa thân của ta. Tu vi cũng không có quá cao, nhưng rất thích hợp trong cục diện này. Nữ tử cười xấu xí. Lúc này nàng và tiểu thất đang đối mặt, linh lực cuồng phong bạo phát, chỉ cần không cẩn thận có thể sẽ ảnh hưởng đến chân hồn. Lúc đầu nàng cho rằng bằng vào lưỡng đạo hóa thân đánh bại tiểu thất cũng đơn giản, không ngờ tới kết quả vẫn không động được một chiêu. Động thủ! Lời của tiểu thất vừa dứt, trong tay của hóa thân cầm lấy lãnh hàn kiếm hướng nữ tử đâm tới một đạo hóa thân. Nữ tử hoảng sợ liều mạng thì chân hồn thụ thương, muốn thu tay lại. Tiểu thất cười lạnh, bàn tay vung lên chế trụ cổ tay của nàng. Trong nháy mắt, lãnh hàn kiếm sẽ đâm vào ngực của nữ tử. Vô lượng thiên tôn, dừng tay! Nghe được âm thanh này, tiểu thất lập tức quát, hóa thân dừng lại động tác. Mũi của lãnh hàn kiếm đã đâm vào một phần da thịt của nữ tử, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo của nàng. Quay về! Hóa thân vung lãnh hàn kiếm vào bên hông của tiểu thất, sau đó nhập vào trong thân thể của hắn. Tiểu thất buông tay của nữ tử. Nữ tử đau đớn hừ một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước. Nàng hô hấp dồn dập mấy lần, sau đó thu hồi lại hóa thân. Địa Tạng Vương đi tới bên cạnh tiểu thất, nghi hoặc. Thí chủ, có chuyện gì vậy? Là có người tới đâu. Ai tới vậy? Tiểu thất mỉm cười, gân giọng. Sư bá đã đến, vì sao không ra gặp mặt một lần? Âm thanh còn chưa dứt, một đạo thân ảnh ăn mặc rách rưới, tóc tai lộn xộn xuất hiện. Nhìn bộ dáng này, tiểu thất trợn mắt há mồm. Sư bá, không phải là lại đi làm ăn mày đấy à? Là như vậy đó. Nghe vậy, tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không hiểu nổi người nghĩ cái gì nữa. Muốn làm một người bình thường thì làm một công nhân viên chức nhà nước không được sao? Tại sao hết lần này tới lần khác lại cứ đi làm ăn mày? Ngươi làm sao hiểu? Ngươi không hiểu. Phải, là ta không hiểu. Tiểu thất không cãi, lại hỏi. Sư bá, vì sao người lại xuất thủ ngăn cản con? Nàng không thể giết. Tại sao không thể giết? Nàng ba lần bảy lượt đối nghịch với con, con có thể nhịn đến bây giờ không động thủ, coi như đã tốt. Nếu như với tính khí trước đây của con, lần đầu tiên thấy nàng đã động thủ rồi đó. Giết không được là giết không được, không có lý do gì cả. Lục Áp đạo quân khoát tay, nữ tử gật đầu nhẹ lướt đi. Tiểu thất cũng không ngăn cản, ngày hôm nay có Lục Áp đạo quân ở đây, hắn cũng không thể nào xuất thủ. Vậy cho nên cứ để thuận nước dòng thuyền vậy. Sư bá, lai lịch của nàng là gì? Thiên Thịt Kiếm tại sao lại trong tay nàng? Phật viết không thể nói. Nhưng mà người đâu có phải là hòa thượng. Tiểu thất bĩu môi. Phật cũng như đạo. Nghe nói như vậy, tiểu thất cũng không hỏi. Lục Áp đạo quân cũng nhìn sang Địa Tạng, liền nhàn nhạt nói. Tiểu hòa thượng này còn không có thành Phật sao? A-di-đà Phật, địa ngục chưa yên, thề không thành Phật. Đây là năm đó Bần Tăng đã lập di nguyện. Nay địa ngục vẫn chưa yên, ta làm sao thành Phật? Lục Áp đạo quân lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Thật là một tiểu hòa thượng ngu muội. Chỉ cần nhân gian vẫn còn thì địa ngục làm sao yên. Vậy Bần Tăng vĩnh viễn không có thành Phật vậy? Thôi thôi thôi, lão đạo không thích nói chuyện với hòa thượng. Nói tới nói lui lui đều chỉ biết A-di-đà Phật. Lục Áp đạo quân liếc mắt nhìn tiểu thất. Tiểu sư điệt, lần sau gặp nàng xin hạ thủ lưu tình cho. Chương 1051 khởi tử hoàn sinh. Tiểu thất khó chịu bĩu môi. Ta hiểu. Ta xem ngươi có vẻ không hiểu. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng. Ta không hiểu là tại sao ta lại phải hạ thủ lưu tình với người đối đầu với ta. Buông súng đổ đao lập địa thành Phật. Tiểu sư điệt, lão đạo cho rằng ngươi nên tìm hiểu Phật pháp một chút. Thôi thôi bỏ đi. Tiểu thất cũng không muốn nói nhảm với Lục Áp đạo quân, thân hình từ từ biến mất. Đến lúc xuất hiện lại đã là ở trên không trung của quỷ thành. Liếc mắt một cái, thấy Diêm Vương và Thôi phủ quân vẫn chưa rời đi. Tiểu thất nói, các người đi đi, trở về thu thập cục diện của địa phủ. Đa tạ. Thôi phủ quân cùng Diêm Vương quay về địa phủ. Địa Tạng Vương cũng hành lễ cáo biệt. Thí chủ, bần tăng xin cáo từ. Bồ Tát, đi thong thả. Tiểu thất hành lễ, Địa Tạng gật đầu, hướng về khe nứt nhìn chậm rãi. Thí chủ, làm phiền ngươi đem cái khe kia lấp lại. Tiểu thất gật đầu. Địa Tạng thân hình bộ lóe lên một cái, chui vào bên trong cái khe nứt. Sau khi hắn rời đi, tiểu thất bàn tay hung hăng chộp xuống, trong nháy mắt quỷ thành rung động ầm ầm, khe nứt từng bước hợp lại. Trong khoảnh khắc, tiểu thất thở dài, nhìn thấy khe nứt vẫn còn một chút, lẩm bẩm, tu vi không đủ, chỉ có thể làm như vậy. Khi đang nói chuyện, thân hình đã biến mất, đi tới bên ngoài kết giới, buông ra thần thức do thám khí tức của bọn Vương Khả Khả. Lúc này, bọn Sương Sườn đang thương tâm đứng bên cạnh nhục thân của Vương Quân Diệt. Đỗ Nguyệt Như đã khóc ngất đi tỉnh lại mấy lần. Vương Khả Khả đang khuyên bảo, nói Vương Quân Diệt không sao. Thế nhưng bọn Đỗ Nguyệt Như không tin. Thiết Ngôn tự trách, Vương Quân Diệt dù sao cũng là đi tìm thi cốt của sư phụ hắn mới gặp chuyện không may. Tiểu thất đột nhiên xuất hiện. Cha! Tiểu thất gật đầu, liếc mắt nhìn thi thể của Vương Quân Diệt. Cũng may đây đang là mùa đông giá rét, cho nên thi thể coi như hoàn hảo. Hơn nữa, bọn Vương Khả Khả ngay từ đầu đã dùng linh lực duy trì hình thái sinh mệnh của hắn. Sương Sườn cùng với Hứa Đại Trắng trợn mắt ngây ngốc nhìn tiểu thất. Người này thoạt nhìn liên kỷ cũng chỉ lớn hơn bọn họ một chút, lại là phụ thân của Vương Quân Diệt, cái này giống như là bốc phét vậy. Thúc thúc, người nhất định phải mau cứu Quân Diệt. Đỗ Nguyệt Như thương tâm nói. Tiểu thất gật đầu, sau đó nhìn Vương Khả Khả. Khả Nhi, bảo thúc của con đâu? Nghe vậy, Vương Khả Khả bất đắc dĩ. Bảo thúc đang ngủ. Ở đâu? Vương Khả Khả chỉ ba lô trên mặt đất. Tiểu thất mở túi, đem tay lôi bảo bảo ra. Tiểu gia hỏa duỗi người mở mắt. Ca ca, người đã về rồi. Tiểu thất hơi giận. Bảo bảo, không phải ta đã nói người bảo hộ bọn Khả Nhi sao? Là bảo bảo mệt quá đó. Tiểu gia hỏa ủy khuất nói. Ta chuẩn bị thi pháp để cho Quân Diệt sống lại. Người chú ý một chút phạm vi xung quanh, không để cho người khác quấy rối ta. Bà bảo trợn mắt. Ca ca, còn có ai dám quấy nhiễu người sao? Tiểu thất nhàn nhạt. Mới vừa rồi đã giao thủ với một bạch y nữ tử, nàng cũng rất là lợi hại đó. Tiểu gia hỏa gật đầu. Bà bảo biết rồi. Vậy mau đi đi. Bà bảo rời đi. Tiểu thất giơ tay lên hư không vẽ ra một đạo linh phù, sau đó xòe bàn tay đem linh phù ném xuống mi tâm của Vương Quân Diệt. Bàn tay đặt lên chậm rãi buông ra linh lực, trong khoảnh khắc vạch áo của Vương Quân Diệt ra. Một bàn tay vung tay áo ném ra hồn phách của hắn dẫn vào trong cơ thể. Ở bên cạnh, bọn Sương Sườn trợn mắt nhìn động tác của tiểu thất. Bọn nọ họ ít nhiều cũng biết đến thân phận của tiểu thất, khẩn trương chờ đợi. Tiểu thất nhìn thấy một đạo vết thương giật mình ở trước ngực của Vương Quân Diệt, bàn tay xoa xoa lên, vết thương rất nhanh khôi phục lại. Ước chừng qua 5-6 phút, tiểu thất bắn một cây đạn chỉ vào trong chân mày của Vương Quân Diệt, nhẹ giọng, tỉnh dậy đi. Đỗ Nguyệt Như lập tức tiến lên, trợn mắt nín thở ngưng thần nhìn Vương Quân Diệt. Đột nhiên con người của hắn run run, qua mấy giây từ từ mở ra, ngực phập phồng đã thở lại. Người đã tỉnh. Đỗ Nguyệt Như nhìn đến chảy nước mắt, lập tức nhào vào trong lòng của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt gãi gãi đầu, nhẹ giọng, Nguyệt Như, đứng lên đã, là có cha ta kia kìa. Nghe nói như vậy, Đỗ Nguyệt Như khuôn mặt đỏ bừng, sau đó rời khỏi ngực của Vương Quân Diệt. Nàng cũng là mừng rỡ quá mức, cho nên quên mất ở đây vẫn có người. Một màn này tiểu thất cũng chỉ cười cười. Lúc bọn Đỗ Phong mang Đỗ Nguyệt Như đến Trung Nam Sơn tìm hắn chữa bệnh, Hắn nhìn ra Đỗ Nguyệt Như cùng với Vương Quân Diệt là đồng mệnh tương liên. Bọn họ kiếp trước là một đôi uyên ương số khổ, kiếp này lại được sắp xếp cho chung đường cùng nhau. Vương Quân Diệt kiếp trước chính là tiểu thất tự mình xuống địa phủ tìm người để đầu thai vào vương gia. Lúc đầu tiểu thất định cho bà bảo đầu thai, thế nhưng tiểu gia hỏa nhất định không muốn làm con trai của tiểu thất mà muốn làm huynh đệ của hắn. Cuối cùng tiểu thất hết cách, cho nên phải tự đi địa phủ một chuyến. Sương Sườn cùng với Hứa Đại Tráng mừng rỡ nhìn Vương Quân Diệt, trong lòng đối với tiểu thất lại càng bội phục. Loại sự tình khởi tử hoàn sinh này bọn họ cũng chỉ thấy qua trong thần thoại vậy. Vương Quân Diệt đứng lên đi đến bên cạnh tiểu thất. Cha. Tiểu thất nhìn hắn thỏa mãn gật đầu. Tốt lắm, xuống núi nửa năm tâm trí kiên định hơn không ít. Qua ít ngày nữa ngươi về Long Hồ Sơn một chuyến, sư thúc tổ của ngươi muốn cho ngươi một cơ duyên đó. Dạ vâng. Ánh mắt của tiểu thất nhìn sang bên Xà Yêu. Vương tiểu thất ta ân oán rõ ràng, các ngươi nếu như đã giúp con ta, ta sẽ cho các ngươi một cơ duyên. Lời vừa dứt, cong ngón tay búng ra, một chùm tia sáng bắn vào trong Xà Vương và Tiểu Liên. Hai người lập tức ngồi xếp bằng vận chuyển để tiêu hóa cơ duyên này. Thế vậy tiểu thất nói, được rồi, ta đi. Khả Nhi, con diệt trừ quỷ kiềm bà xong cũng mau mau quay về Long Hồ Sơn. Con biết. Bàn tay của tiểu thất vung lên, lãnh hàn kiếm cắm trên mặt đất, thân hình biến mất quỷ dị. Tiểu thất rời đi không lâu sau, bà Bảo đột nhiên xuất hiện. Tiểu gia hỏa trợn mắt sốt ruột tìm kiếm, trong khoảnh khắc đứng lên bả vai của Vương Khả Khả. Tiểu Khả Khả, ca ca đâu rồi? Cha về rồi. Ca ca là đồ lường gạt, hắn nói đưa ta về Long Hồ Sơn mà. Nghe được Vương Khả Khả nói, bà Bảo òa khóc, quẹt nước mắt nước mũi tèm lèm trên quần áo của Vương Khả Khả. Tất cả mọi người bị bộ dáng này chọc cười. Cười mấy phút, Vương Quân Diệt nhìn Thiết Ngôn. Thiết cảnh quan, là rất xin lỗi, không có lấy được thi cốt của sư phụ anh ra. Thiết Ngôn nói, ỷ Vương đại sư, cậu là vì tìm thi cốt của sư phụ tôi suýt chút nữa bỏ mạng, cậu lại còn xin lỗi tôi cái gì, tôi thật sự là áy náy đó. Vương Quân Diệt cười cười, liếc nhìn xung quanh. Người kéo quan tài đâu? Tôi cũng không biết, sau khi cha cậu bày ra kết giới thì người kéo quan tài liền rời đi, đoán chừng là sợ cha cậu ra tay với hắn đó. Vương Quân Diệt gật đầu. Nếu như vậy chúng ta rời khỏi đây. Còn bọn họ? Vương Khả Khả chỉ song xà. Bọn họ vốn là ở Quỷ Thành, tuy nói có kết giới nhưng bọn họ cũng vẫn có chỗ của bọn họ. Vậy chúng ta đi. Qua 5-6 tiếng bọn họ ra khỏi sa mạc. Vương Quân Diệt phân biệt phương hướng một chút, tìm được xe. Sau khi lên xe, rời khỏi sa mạc về khu đô thị. Chương 1052, mặt người trên cây. Ở trên xe, Sương Sườn cùng với Hứa Đại Tráng hiếu kỳ hỏi, tiểu tứ, sau khi cậu chết đi địa phủ, có phải nhìn thấy bộ dáng của địa phủ? Các cậu thật sự muốn biết sao? Đúng rồi, từ trước tới giờ cũng không có tin là có sự tồn tại của địa phủ. Hey, muốn biết địa phủ, tâm lý có chút hiếu kỳ đó. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt nhàn nhạt nói, nếu như có lẽ đi được, tôi thi pháp để cho các cậu hồn phách ly thể. Đến lúc đó, các cậu sẽ xuống xem địa phủ như thế nào. Còn có thể nhìn kỹ được đó, đi tham quan địa phủ một chuyến. Như vậy sau đó có thể trở về không? Chắc chắn là không được. Người chết không thể sống lại, các cậu không biết sao? Nhưng mà tại sao cậu có thể được sống lại? Vương Quân Diệt nói, rất bình thường, là tôi là con ông cháu cha đó. Ây được rồi, lúc đầu cho rằng địa phủ là một nơi công bằng, không nghĩ tới cũng giống như nhân gian, cũng luôn luôn có chỗ nhờ cậy. Sương Sườn bĩu môi, Vương Quân Diệt nói, Sương Sườn, Đại Trắng, các cậu phải nhớ kỹ, địa phủ lúc còn sống cũng đều là người. Người dạng gì, quỷ cũng là dạng đó. Hơn nữa, đối với người tự đạo chúng tôi mà nói, lòng người khó lường so với quỷ còn kinh khủng hơn đó. Sương Sườn cùng Hứa Đại Trắng như có điều gì suy nghĩ gật đầu. Ban đêm, lái xe vào một khu chợ. Thiết Ngôn nói xin lỗi vài câu, sau đó cho xe rời đi. Hứa Đại Tráng gãi gãi đầu nói, tiểu tứ, cậu không phải là tự làm tự chịu sao? Tại sao hắn còn xin lỗi cậu? Ai, người ta trong lòng áy náy thì mới xin lỗi, lẽ là không được sao? Tôi cảm thấy là không cần thiết đâu, là cậu tự làm tự chịu mà. Đại Tráng, cậu có tin tôi tìm một con nữ quỷ khủng bố suốt buổi tối hành cậu chết không? Hứa Đại Tráng run sợ. Ê tiểu tứ, tôi chỉ là đùa một chút, đừng có nghiêm túc như vậy. Vậy thì cậu cứ nói lèm bèm nữa đi. Tôi biết rồi. Chọc ai thì chọc, cũng không lên chọc vào mấy cái thằng pháp thuật như các người. Vào trong biệt thự, cha mẹ của Sương Sườn đang ngồi ở sofa xem tivi. Nhìn thấy mấy người có chút chật vật, nghi hoặc. Này, các con đi mỏ than à? Sương Sườn tùy tiện. Ba. Thím ba ở đâu? Mau bảo cho đi làm cơm đi, hai ngày nay chúng con không có ăn uống gì tử tế. Vậy ăn đi. Sương Sườn nhìn cha mình. Ba hẳn là mới ăn xong. Ê, con ăn rất nhiều đó. Đừng có lằng nhằng. Thím ở trên lầu thu dọn đồ đạc, con tự đi tìm bà đi. Sương Sườn cười hắc hắc xông lên lầu. Sau đó gọi bà thím xuống làm cơm, bảo thím làm cơm nhanh lên một chút. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, một bàn món ngon mỹ vị đã được bày ra, mùi thơm ngào ngạt, làm cho bọn họ hai ngày qua chưa có ăn cơm, không ngừng nuốt nước miếng. Sau khi ăn xong, không cả dùng đũa, lấy tay bốc tối bụi. Vương Quân Diệt cộng thêm Bảo Bảo, lập tức trong mâm bốc tới bốc lui. Vương Khả Khả ghét bỏ liếc mắt nhìn mấy cái tên đàn ông này. Sau đó họ cùng Đỗ Nguyệt Như bê bát xuống bếp. Ăn uống no say, mấy người thoải mái dựa vào ghế mà ở. Cho nhìn thím ba thấy bàn ăn chật vật bê bết, bất đắc dĩ cười cười. Nghỉ ngơi 10 phút, mấy người đi về phòng, tắm rửa, sau đó nằm lên giường ngủ say. 7 ngày rất nhanh đã qua. Còn mẹ nó tiểu tứ, không phải nói là cậu không chơi trò này sao? Vừa lên đến nơi, đã chơi xong. Ở trong sofa, Sương Sườn khó chịu nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt khoát khoát tay. Tôi đâu có chơi đâu. Này, cậu đừng có khoác lác, nhìn dáng dấp của cậu là một cao thủ đó. Sương Sườn bĩu môi không phục. Chơi lại một ván. Vậy chơi thì chơi. Mấy người chơi tiếp, Sương Sườn hoàn toàn phục. Hắn than thở ngồi trên sofa nhàn nhạt nói. Ôi, tôi chơi game này gần 2 năm cũng là một cao thủ, không nghĩ tới lại bị cậu đánh bại mấy ván liền. Vương Quân Diệt cũng nhún nhún vai. Tôi cũng hết cách, khả năng đây là thiên phú của tôi đó. Đúng lúc này, Hứa Đại Tráng vội vội vàng vàng chạy vào bên trong biệt thự. Sương Sườn cùng Vương Quân Diệt ngẩng đầu liếc hắn. Đại Tráng làm sao lại quay về? Ê, tỷ tỷ của Tiểu Thất và Như Nguyệt đâu? Nàng, các nàng ở trong tiểu khu. Ở tiểu khu làm gì vậy? Vương Quân Diệt nghi hoặc. Hứa Đại Tráng hít sâu. Tiểu khu gặp chuyện, chị cậu bảo tôi chạy về thông báo cho cậu vội vàng qua đó. Chuyện gì? Vương Quân Diệt đứng phắt dậy nhìn Hứa Đại Tráng. Hứa Đại Tráng nói, có người ở trong công viên phát hiện ra mặt người, ở cảnh sát đã đến hiện trường rồi. Trên đường chúng tôi về, vừa lúc đụng gặp phải Thiết đội trưởng, hắn gọi chị cậu lại. Tốt, vậy chúng ta mau đi xem. Vương Quân Diệt cũng rời khỏi sofa, cất bước ra khỏi biệt thự. Hứa Đại Tráng liếc mắt nhìn Sương Sườn chạy ra ngoài, đi trước dẫn đường. Sương Sườn đóng cửa rời khỏi biệt thự. Ở công viên của tiểu khu, lúc này người vây xem đông như nêm cối. Dân tính xem náo nhiệt ghé tai thì thầm, trong giọng nói còn mang theo sợ hãi. Ở sau dây cảnh giới của cảnh sát, hơn 10 cảnh sát đang vây quanh ba cây đại thụ. Vương Khả Khả cùng Đỗ Nguyệt Như cũng đứng trước mặt ba cái cây. Mấy phút sau, bọn Vương Quân Diệt tách đoàn người đi qua dây giới tuyến. Thiết cảnh quan, Thiết cảnh quan. Thiết Ngôn đi tới mừng rỡ. Ấy Vương đại sư, cậu rốt cục đã đến, nhanh nhanh đến xem một chút chuyện này là thế nào. Trong khi đang nói chuyện, Thiết Ngôn vạch dây cảnh giới. Sau đó bọn Vương Quân Diệt đi vào bên trong. Trước ba cái cây ở công viên tập trung nhìn, nhất thời bị dọa cho giật mình. Trên cây thật sự có ba tấm mặt người, hơn nữa lông mi vẫn còn chơm chớp. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt hỏi, Thiết cảnh quan, có thấy hô hấp hay không? Là có hô hấp đó đại sư. Ê, ba cái cây này không nhỏ, nhưng mà thân thể người, so với thân thể người thì vẫn nhỏ hơn một chút. Ba cái mặt người trưởng thành này làm sao mà lại ở bên trong vậy? Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt không nói gì. Từ trong ba lô lấy ra một bình sứ và một cái chén. đổ ra một ít dịch thể vào trong cái chén, sau đó đem cái chén đưa cho Thiết Ngôn. Cho tôi một nửa chén nước vào. Thiết Ngôn cầm lấy cái chén, đi đến bên suối phun nước, múc nửa bát nước về. Mặc dù Vương Quân Diệt cũng cầm ngón tay nhúng nhúng, cảm thấy cũng ổn định, liền cắt tay nhỏ một giọt máu vào bên trong chén. Trong chén nước lập tức biến đỏ, uống một hớp phun lên trên ba cái cây. Nhất thời ở trên ba cái cây biến hóa, vốn là có hai khuôn mặt không bình thường lập tức trở nên khủng bố, làm bọn Thiết Ngôn sợ lùi lại. Ba cái khuôn mặt này không có một chút máu, là da bọc xương người, trong mắt muốn lòi ra thiếu chút nữa rụng ra khỏi viền mắt, cả khuôn mặt đầy những cái lỗ nhỏ, các loại côn trùng bò ra bò vào. Đỗ Nguyệt Như cùng với hai nữ cảnh sát trực tiếp khom lưng nôn mửa. Thiết Ngôn hít sâu một hơi, liếc mặt người nhẹ giọng: "Vương đại sư, rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy?" Vương Quân Diệt bàn chân dẫm dẫm, cười nhạt: "Ở trong đất có cái gì đó thành tinh, nó cần tinh khí tu luyện, cho nên lấy ba cái cây này làm môi giới, đem thu hút người tới hấp khí tu luyện. Nhưng mà cái cây này không có to lắm, làm sao mà lại cho người vào?" Thiết Ngôn bắt đầu nhìn sang, tự tay vỗ vỗ thân cây theo lời của Vương Quân Diệt, cả kinh: Ở bên trong là rỗng." Vương Quân Diệt gật đầu: "Thân cây là rỗng ruột đó." Chương 1053: Không tâm thụ, người khủng bố, phần 1. Bọn Thiết Ngôn hít một hơi khí lạnh, coi như là cái cây này rỗng ruột, nhưng cũng không có đủ lớn. Dĩ nhiên là ở bên trong cái cây có thể tưởng tượng hình người ra sao. Vương đại sư bây giờ phải làm gì? Vương Quân Diệt ngẩng đầu, quét nhìn quanh cái cây một vòng, nhẹ giọng: "Loại sự tình này cũng không để cho quá nhiều người biết. Thế cảnh quan, phiền ngợi anh để cho tất cả mọi người xung quanh giải tán đi, sau đó che hết toàn bộ bạt lại, che khuất ánh mắt của mọi người." Thiết Ngôn liếc mắt: "Trực tiếp giải tán bọn họ cấm tiệc." Vương Quân Diệt cũng phản vấn: "Anh cho rằng anh có năng lực giải tán hết bọn họ sao?" Thiết Ngôn á khẩu không trả lời được. Vương Quân Diệt nói không sai, có thể người ở trong tiểu khu này khẳng định đều là những người rất phú quý, thật đúng là không có đắc tội nổi. Hắn chỉ có thể để cho thủ hạ đi chuẩn bị vải, sau đó đem nơi đây phủ bạt lại. Công viên của tiểu khu không nhỏ, tuy nói không cần vây quanh cả công viên, nhưng ít ra vây quanh ba cái cây này chu vi 30-40 mét là được, cho nên cũng cần không ít vải bạt. Ước chừng nửa canh giờ, hai chiếc xe vận tải chở vải bạt dừng lại trước mặt đoàn người. Thiết Ngôn vội vàng mang theo một cảnh sát tiến lên, sau đó hạ vải bạt xuống, phân công cho bọn họ dựng lên. Vất vả đến hơn một tiếng đồng hồ, vài bạt dựng xong, đem ngăn chặn ánh mắt của quần chúng tò mò. "Có thể bắt đầu được rồi." Thiết Ngôn đi đến nhẹ giọng. Vương Quân Diệt gật đầu: "Thế cảnh quan, phiền anh giúp tôi tìm một cái ly thủy tinh." "Ờ được." Ly thủy tinh mang đến, Vương Quân Diệt từ trong ba lô lấy ra một con dao nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí cắt ở trên cái mặt người độ 30 cm. Sau khi cắt, một chất lỏng sền sệt chảy xuống. Vương Quân Diệt vội vàng dùng cái ly thủy tinh hứng lấy dịch thể. Bọn Thiết Ngôn nghi hoặc nhìn một màn này, có chút không hiểu được. Sương Sườn nghi ngờ: "Tiểu tứ, cậu làm như vậy làm gì vậy?" Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười nhạt: "Tôi vừa rồi cắt chỗ đó, đại khái là đúng vị trí trái tim của người đó. Bởi vì hút tinh khí của bọn họ là yêu, để an toàn tôi không dám động thủ cứu bọn họ ra." "Vì sao vậy?" "Bởi vì bọn họ còn chưa có chết, lại trong cơ thể có yêu khí, tôi không dám chắc bọn họ có phải biến thành yêu thi hay không, có thể công kích chúng ta hay không." Nghe nói như vậy, Hứa Đại Tráng nói: "Ê, không phải là có cậu ở đây rồi sao?" Vương Quân Diệt cười nhạt: "Nếu như chỉ có tôi ở đây, tự nhiên tôi không cần làm điều thừa. Các cậu cũng ở đây đó. Yêu thi nếu như lợi hại, không kịp chuẩn bị, nó phát động công kích, tôi có thể né tránh, các cậu né được không?" "Ừ, cậu nói cũng đúng đó." Vương Quân Diệt cười cười. Ly thủy tinh hứng được hơn một nửa chất lỏng màu xanh sẫm, cảm thấy đã đủ. Vương Quân Diệt từ bên hông lấy ra một đạo linh phù, dán lên cây khô. Hắn còn chưa kịp xoay người, Linh phủ ở trên cây khô phanh một tiếng bùng cháy. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt nhướng mày lẩm bẩm: là yêu khí rất nặng đó, ngay cả linh phủ cũng không để ép được. Nói xong trực tiếp lấy ra trảm quỷ đao dựa lên thân cây. Trảm quỷ đao lóe lên hồng quang, sát khí tràn ngập, chất lỏng màu xanh sẫm lập tức ngừng chảy. Thấy vậy, Vương Quân Diệt gật đầu. Yêu khí mặc dù nặng nề nhưng cũng không thể đến mức tình trạng không thể khống chế. Cách xa cái cây chừng 10 bước, Vương Quân Diệt đột nhiên túm lại cổ tay của Hứa Đại Tráng. Hứa Đại Tráng vẻ mặt mơ hồ: tiểu tứ, cậu muốn làm gì? Cho tôi xin một ít máu. Lời vừa dứt, ngón tay của Vương Quân Diệt xẹt qua ngón tay của Hứa Đại Tráng. Ngón tay của hắn nhất thời xuất hiện một vết thương, sau đó máu nhỏ ra. Bọn Thiết Ngôn nhìn nhau có chút mơ hồ. Vương Quân Diệt trên tay cũng không có dao hay là vật gì sắc bén, lại có thể làm cho ngón tay của Hứa Đại Tráng rạch ra một vết. Cảm giác thật sự là quỷ dị. Lấy hai giọt máu vào trong ly thủy tinh, Vương Quân Diệt cũng lấy một đạo linh phù kẹp ngón tay. Linh phù bùng cháy, đem linh phù cẩn thận cho vào trong ly thủy tinh. Chất lỏng màu xanh sẫm vừa tiếp xúc với linh phù lập tức bốc cháy bùng bùng. Hỏa diễm từ từ biến thành màu vàng. Nhìn một màn này, Vương Khả Khả nhẹ giọng: hỏa diễm từ màu lam thành màu vàng, chứng minh là yêu khí đã nhập vào lục phủ ngũ tạng. Ba người này đã thành yêu thi, hết thuốc chữa rồi. Bọn họ chết chắc sao? Thiết Ngôn sốt ruột hỏi. Đúng vậy, bọn họ không còn là người nữa, đã sớm chết. Vương Quân Diệt hồi đáp. Vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp đốt cháy bọn họ sao? Nghe vậy, Vương Quân Diệt lắc đầu. Trực tiếp đốt bọn họ sẽ khiến cho yêu tình chú ý. Trước hết lấy bọn họ ra đã. Được, loại sự tình này chúng tôi làm tốt đó. Vương Đại Sư, cậu nói như thế nào thì làm như thế đó. Vương Quân Diệt gật đầu, xoay người đi tới ba cái cây, đem ly thủy tinh đặt dưới đất. Sau đó lấy ra ngọn nến lục căn, đem ngọn nến cắm châm lửa ở trước mặt ba cái cây. Sau đó cầm trảm quỷ đao rung cổ tay, đao hoa lóe lên, trong chớp mắt đem lột vỏ một thân cây. Vỏ cây lột ra, mọi người nhìn vào nhất thời há hốc mồm. Ở bên trong cái cây có một người da bọc xương, tay chân vặn vẹo, bắp tay thì gãy, bắp đùi cũng chỉ còn to bằng một cánh tay người. Đến cái tay thì càng không cần phải nói, cũng không sai biệt lắm như cái cánh tay trẻ nít. Đúng là nghĩa của da bọc xương. Toàn thân cũng y như gương mặt, đầy những cái lỗ nhỏ, những con côn trùng đang chui ra chui vào, trông vô cùng khủng bố. Thi thể còn quấn quanh những cái lưới võng. Vương Quân Diệt đi tới phía sau thân cây, chân dùng sức đá mạnh lên cái cây. Cái thây khô ở bên trong lập tức bị đá văng ra. Nhất thời côn trùng trong thi thể người như ong vỡ tổ chui ra ngoài. Bọn Thiết Ngôn sợ chạy trốn tứ phía. Chẳng qua những con trùng này chui ra cũng ở trên mặt đất, bị dính phải ngọn nến lập tức tỏa ra hoàng quang ngăn trở đám côn trùng. Những con côn trùng này xông lên trực tiếp bị đốt thành tro. Nhìn một màn này, bọn Thiết Ngôn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn rùng mình. Qua độ 5-6 phút, côn trùng ở trong thi thể đã bỏ ra xong. Vương Quân Diệt tự tay bóp cổ thi thể, dùng sức. Một tiếng vang lên, cái cổ thi thể lệch sang một bên, đoạn khí. Âm thanh giống như là tiếng gãy xương. Vương Đại Sư, đây không có chuyện gì chứ? Không, phụ tôi một tay, khiêng thi thể đi. Thiết Ngôn gật đầu, phất tay. Hai cảnh sát ở phía sau hắn nhìn nhau, cũng không ai muốn tiến lên. Thế vậy Thiết Ngôn sắc mặt có chút khó coi: làm nhanh lên. Ba viên cảnh sát không tình nguyện đi tới, đem thi thể mang qua một bên. Thiết Ngôn đã xem Vương Quân Diệt lột ra cái cây thứ hai. Phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng kêu kinh hoàng. Quay đầu, Vương Quân Diệt giật mình, mạnh mẽ nhìn lại, thấy cảnh sát mang thi thể đang dùng sức giằng co, trong miệng kêu lên thảm thiết. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn kỹ, bất đắc dĩ lắc đầu, quả thực là cạn lời. Trên thi thể, những cái lưới kia rất có chất kết dính, tay của hắn bị dính vào. Bước ra phía trước nhìn viên cảnh sát, sắc mặt trắng bệch. Vương Quân Diệt thở dài: có cần phải hoảng sợ đến như vậy hay không? Vương Đại Sư, mau giúp ta giết hắn. Tên kia vẻ mặt cầu xin. Thiết Ngôn sắc mặt sầm sì xuống. Đây là thuộc hạ của hắn, cũng may cũng không có nhiều người nhìn thấy. bằng không thì hình tượng cảnh sát coi như là thật mất mặt. Chương 1054, Vô Tâm Thụ, Người Khủng Bố, phần 2. Thiệt đội, cái này thật sự là có điểm khủng bố đó. Vương Đại Sư, cậu xem. Thiết Ngôn nghiêng người nhìn về phía Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cười cười. Thiết cảnh quan, cho tôi mượn bật lửa. Thiết Ngôn lấy ra bật lửa đưa cho Vương Quân Diệt. Cầm lấy bật lửa, nhìn bàn tay viên cảnh sát đang bị dính chặt, cẩn thận mà hơ đốt. Vừa gặp phải hỏa diễm, cái lưới mạng lưới kia dường như có linh tính, tự lui về đằng sau. Chứng kiến một màn này, hắn càng bị dọa sợ, hai chân không ngừng lui về đằng sau dãy đành đạch. Ở trên cái tay bị dính chặt, đem thi thể lôi đi. Nào, đừng có cử động. Vương Quân Diệt vỗ vai hắn, tăng thêm tốc độ. Chừng một phút, bàn tay của hắn rút cuộc rời khỏi bả vai của thi thể. Vương Quân Diệt liếc mắt, nhìn thấy cái găng tay cao su ở trên thi thể. Lần sau thông minh một chút, đeo bao tay thì đeo cho cẩn thận vào. Tôi biết rồi. Hắn còn có sự tỉnh hồn, nghe được Vương Quân Diệt nói cũng vội vàng gật đầu. Vương Quân Diệt đứng dậy đi tới ba cái cây. Vương Đại Sư, để cho cậu chê cười, hắn mới tốt nghiệp ra trường không lâu, là lần đầu tiên chứng kiến cái loại tràng cảnh dọa người này đó. Tôi biết, tôi lần đầu tiên nhìn thấy cũng sợ mà. Đi tới trước mặt cái cây kia, dùng trảm quỷ đao lột vỏ cây, sau đó một cước đá văng thi thể ra. Lúc này thi thể mở trừng con mắt, dương nanh múa vuốt vồ tới một người cảnh sát. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh. Viên cảnh sát kia lập tức sợ đến ngây cả người. Thì bàn tay của Vương Khả Khả đã vung tới đánh văng thi thể ra. Chẳng qua may là như vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều côn trùng đã bò lên người hắn, từ lỗ mũi lỗ tai mà bò vào bên trong thân thể. Hai nữ cảnh sát bị một màn này dọa sợ, hét ầm lên. Vương Quân Diệt thân hình lóe lên đi tới trước mặt cảnh sát, chảm quỷ đao vung lên, đem thi thể nọ chém thành hai nửa. Sau đó từ bên hông lấy ra một đạo hóa huyết phù, dán ngay mi tâm của tên nọ. Bấm tay, nệm chấu. Một tia hồng quang bằng mắt trần có thể thấy được bắn vào trong thân thể của hắn. Sau đó, dưới sự khiếp sợ của bọn Thiết Ngôn, ở bên ngoài thân thể, côn trùng không ngừng nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ở trên mặt hắn xuất hiện những điểm đen, những thứ này đều là bị côn trùng đục ra lỗ. Người cảnh sát bị tập kích này sau khi bình tĩnh lại coi như cũng chấn định, cơ thể run rẩy nhưng cũng không có gào khóc. Vương Quân Diệt thân thể nhất chuyển đi tới phía sau hắn, ngón tay điểm ra sau lưng, dùng lực vỗ mạnh. Tên kia lập tức mở miệng phun ra một ngụm đồ vật dơ bẩn tanh hôi, tỏa ra mùi làm cho người ta buồn nôn. Vương Quân Diệt vỗ gần 10 cái, cho đến khi cái gì cũng phun ra hết mới dừng lại động tác, lấy một cái bình ngọc đưa cho hắn. Sau này về, đem bôi thuốc này toàn thân, 3 ngày sau có thể khỏi. Cảm ơn Vương Đại Sư. Hắn hữu khí vô lực nói cảm tạ. Vương Quân Diệt gật đầu, nghiêng đầu nói với hai người khác, đưa ăn qua bên cạnh nghỉ ngơi đi. Hai cảnh sát vì sợ vẫn không nhúc nhích. Vương Đại Sư nói các người không nghe sao? Đội trưởng, nhưng mà... Đại Tráng, Sương Sườn, các cậu dìu hắn đi. Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đỡ người nọ qua một bên. Bọn họ mặc dù sợ nhưng tâm lý luôn luôn tín nhiệm Vương Quân Diệt. Cảnh sát bị tập kích được đỡ đến ngồi xuống một bên. Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn quay lại. Sương Sườn nhỏ giọng, tiểu tứ, hắn thật sự không sao chứ? Không đâu, cậu hỏi làm gì? Tôi xem tuổi của hắn cũng không có lớn lắm, có lẽ là còn chưa kết hôn. Nếu như mà không trị hết thì làm gì có nữ nhân nào nguyện ý theo hắn. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt khẽ cười. Sương Sườn, cậu yên tâm, hắn tuyệt đối có thể khôi phục đó. Sương Sườn kinh ngạc, thuốc của cậu thần kỳ như vậy sao? Vương Quân Diệt cười cười, cậu đã tận mắt thấy tôi cải tử hoàn sinh, vấn đề của hắn chỉ là vấn đề nhỏ. Sương Sườn gật đầu, thật sự là như vậy. Được rồi, các người tránh xa một chút, ta muốn đem mấy cỗ thi thể cuối cùng lấy ra đó. Nghe nói như vậy, bọn Thiết Ngôn lui lại, kinh ngạc nhìn một thân cây cuối cùng. Vương Quân Diệt đem vỏ cây cắt ra, xoay người đến phía sau cái cây, một cước đá vào trên thây khô, thi thể văng ra. Chị! Vương Quân Diệt không ngờ cỗ thi thể này lại nhẹ như vậy, căn bản không dùng sức, thi thể bay xa như vậy. Thân hình của Vương Khả Khả lóe lên, bàn tay vỗ vào bên trên thi thể, đè thi thể xuống đất. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt tung người, chạm quỷ đao cắm vào ngực của thi thể. Thi thể bị chém đến mức tròng mắt trừng lên, thân thể căng ra, tay chân chồm tới. Vẫn còn sống sao? Vương Quân Diệt cảm giác được thi thể vẫn còn hô hấp, ngón tay cứa qua đao phong của đà chạm quỷ đao. Máu chảy vào trong đao phong, nhỏ lên người thi thể. Oanh một tiếng, toàn bộ thi thể nổ tung. Thi thể kêu lên thê lương thảm thiết. Vương Quân Diệt rút chạm quỷ đao, một đao chém đầu hắn, thuận thế đá một cước vào ngực hắn. Thi thể văng ra ngoài, lại vẫn cứ đứng lên. Bọn Thiết Ngôn thì ngây ra như phỗng. Đầu đã đứt, lại còn có thể cử động. Như vậy mà cũng không chết sao? Vương Quân Diệt nhướng mày. Bọn Thiết Ngôn nhìn thấy cái thi thể không đầu vẫn còn dương nanh múa vuốt, sợ đến nổi cả da gà, trực tiếp ngây ngốc. Vương Quân Diệt hừ lạnh. Ta không tin, ngươi thật sự là không có giết nổi. Bàn chân dậm mạnh, thân thể nhảy lên không trung, xoay người, chạm quỷ đao hung hăng cắm thẳng vào thi thể. Ầm một tiếng, ở trên mặt đất thiêu đốt cái đầu, dĩ nhiên bay lên đánh vào trên người của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt một trường đánh văng cái đầu lâu của thi thể, tay phải bên hông lấy ra một đạo linh phù dán lên chuôi của chạm quỷ đao, tay trái dùng lực đem chạm quỷ đao đâm sâu vào trong thi thể. Quay người xuống, một cước đá vào sau lưng của hắn. Sau đó tay niệm chú quát lên một tiếng. Bạo! Phanh một tiếng, thi thể nổ tung, thịt nát bay tán loạn. Thi thể hóa thành thịt nát. Cái này cũng không thể nào mà không chết. Chẳng qua cái đầu lâu vẫn còn ở trên mặt đất, cái miệng cắn càm càm. Một màn này làm cho bọn Thiết Ngôn lạnh cả người. Vương Quân Diệt một đao chém cái đầu lâu thành hai mảnh, chết hẳn. Vương Khả Khả đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, nhãn thần ngưng trọng. Tiểu đệ, đây là chuyện gì? Vương Quân Diệt trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng. Yêu khí đã tiến nhập vào trong cỗ thi thể này, thông tục mà đi tới trong kinh mạch. Yêu tinh trong lòng đất đem một giọt tinh huyết của mình đã nhập vào cỗ thi thể. Vậy hai con còn lại? Chị, tinh huyết đối với yêu quái mà nói vô cùng quan trọng đó. Tu luyện trăm năm mới có một giọt. Vậy bây giờ làm sao? Vương Quân Diệt đáp. Vừa rồi xem cỗ thi thể này, trong lòng đất yêu quái này thực sự có quỷ gì. Em còn chưa có xác định được là yêu quái gì, tu vi cao bao nhiêu. Bỗng nhiên hắn dừng lại, lại nói. Cho nên em muốn bày trận pháp, đem bắt con yêu quái từ trong lòng đất phải ra ngoài. Được, nghe theo ngươi. Có bảo thúc ở đây chắc là không sao đâu. Nghe vậy, Vương Quân Diệt bĩu môi. Bây giờ đó, em có chút không tin bảo thúc. Lời nói vừa ra khỏi miệng, trong cái túi ba lô đeo đằng sau, một cánh tay nhỏ thò ra gõ lên đầu hắn. Vương Khả Khả che miệng. Bảo thúc không có ngủ đâu, đang nghe chúng ta nói đó. Chương 1055, Hắc Quả Phụ. Vương Quân Diệt thở dài. Dù sao hắn cũng đã bị bảo thúc bắt nạt nhiều. Tiểu đệ, ngươi nói bảo thúc mấy câu đi. Vương Quân Diệt bĩu môi, trong lòng nghĩ đến hắn vốn là đang muốn thử xem. Cốp một tiếng lại bị gõ. Vương Quân Diệt không nhịn được liếc mắt. Bảo thúc đã đừng có gõ lên đầu con nữa, con cảm giác mình sắp bị người đánh cho ngu ngốc rồi đó. Ai bảo ngươi nghĩ xấu ta? Hey, được rồi, con không có nói xấu người nữa. Từ trong ba lô lại truyền đến âm thanh của Bảo Bảo. Không cả được nghĩ. Thì được rồi. Vậy mới ngoan. Vương Quân Diệt cũng không nhịn được cười. Mặc dù như vậy vẫn quay qua nói với Vương Khả Khả. Chị, các người lui ra sau một ít. Em chuẩn bị bày trận pháp. Ngươi dự định bày trận pháp gì? Tiên Thiên Ngũ Hành Trận. Chân mày của Vương Khả Khả nhíu lại, nghi hoặc. Ta đã nghe nói Tiên Thiên Bát Quái Trận, cũng nghe nói Ngũ Hành Trận. Người nói cái Tiên Thiên Ngũ Hành Trận này là thế nào? Là trận pháp cha tự nghĩ ra đó, em cho tới bây giờ cũng chưa thi triển. Chẳng qua nghe cha nói là nó rất lợi hại. Vậy có cần hỗ trợ không? Không, để em tự giải quyết. Vương Khả Khả gật đầu, xoay người đi ra, để cho bọn Xương Sườn cách một đoạn nữa. Bọn Đỗ Nguyệt Như lui lại về đằng sau. Vương Quân Diệt lấy từ trong ba lô ra 5 lá cờ nhỏ, rung cổ tay. 5 lá cờ bắn ra, đem 3 cái cây vây lại. Sau đó lấy ra một cuộn hồng tuyến, đem quấn quanh 5 lá cờ. mỗi nhánh lá cờ đều chừa lại dài độ 4-5 mét hồng tuyến. Chuẩn bị tốt, liền lấy ra 8 cây cây đào mộc to bằng cánh tay của trẻ con. Ở trên đào mộc vẽ phù chú, đem đào mộc dựa vào theo phương vị tiên thiên bát quái mà cắm. Hồng tuyến quấn qua ở trên đào mộc, lấy ra đấu mực chén cùng với long huyết mực. Sau đó họ nhìn sang bên cạnh, Sương Sườn, giúp tôi đi lấy nửa bát nước. Sương Sườn rất nhanh đem bát nước đặt ở trước mặt Vương Quân Diệt, mài long huyết mực. Nước biến thành màu đen, sau đó cắt ngón tay, nhỏ máu vào, khuấy hai cái, rót vào trong đấu mực. Sau đó kéo dây mực ra, đem 8 cây cây đào mộc nối cùng lại với nhau. Đám người Thiết Ngôn nhìn thấy say sưa. Vương Quân Diệt này làm những động tác giống như đạo sĩ trong phim ảnh thu phục cương thi ở trong phim của Lâm Chánh Anh vậy. Sau khi bố trí xong trận pháp, Vương Quân Diệt lùi lại mấy bước, nhìn lại kiệt tác của mình, thỏa mãn gật đầu. Tuy nói là lần đầu tiên làm tiên thiên ngũ hành trận, nhưng vẫn rất thông thạo. Từ trên nhìn xuống, trận pháp giống như một bát quái, nhưng ngũ hành trận ở giữa lại vô cùng quan trọng. Đem bỏ các thứ vào trong ba lô, sau đó bắt ấn niệm chú. Thiên tinh, địa sát, cửu âm, bát quái, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm, ngũ hành trận năm lá cờ nhỏ rung đung đưa. Một luồng kim quang lan tràn theo hồng tuyến đến trên đào mộc. Đào mộc quang mang lóe lên, 8 chùm tia sáng bắn về phía ngũ hành. Quang mang hội tụ ở phía trên ngũ hành trận, hình thành một thái cực âm dương đồ trong huyền diệu. Đấu mực tỏa ra hồng quang, tạo thành một tấm lưới đỏ sậm, lấy âm dương đồ làm trung tâm, lan tràn ra 4 phía, cuối cùng bắn xuống mặt đất. Trận pháp hoàn thành, trong lòng đất bắt đầu xuất hiện kỳ lạ. An tĩnh độ 5-6 phút, mặt đất chấn động, 3 cái không tâm thụ ầm ầm đổ xuống. Vương Quân Diệt bàn chân dẫm mạnh, thân thể nhảy lên, đem 3 cái cây này đá vào ra bên ngoài trận pháp. Tiếp theo, mặt đất nứt ra, khe hở giống như mạng nhện lan tràn. Phanh một tiếng, ngũ hành trận nổ tung, một cái hố to xuất hiện. Sau đó, 2 cái móng vuốt từ bên trong hố leo ra. Vương Quân Diệt nhãn thần đông lại, thầm kinh hãi, yêu khí thật là nồng nặng. Bùn đất tứ tán ở bên trong hố, cái thứ kia toàn bộ bò ra bên ngoài. Tập trung nhìn lại là một con đại chi thủ. Không đợi bọn Thiết Ngôn nhìn rõ, một luồng hắc sắc yêu ma thổi qua, ngũ hành kỳ liêu siêu, yêu phong tản đi. Nhìn lại ngũ hành trận, ở giữa có chừng một nữ tử mặc quần áo đen, độ 30 tuổi đang đứng. Ở bên má trái của nàng có một vết chàm đen, văn tự quỷ dị lan tràn từ trán đến tận sau mang tai. Khóe miệng của nàng có một tia tiếu ý, móng tay thật dài đang vuốt vuốt tóc. Nhìn bộ dáng này của con nhện, Vương Quân Diệt nhướng mày, thì ra là hắc quả phụ. Hắc quả phụ chi thủ là một liệt thần độc tố, vẫn biết là bất kỳ loài nhện nào cũng có một loại chất độc, nhưng độc tính của con nhện này là gần như nằm trong top 5 con nhện mạnh nhất, độc tính cực kỳ mạnh. Nói như vậy, nếu như bị hắc quả phụ cắn một cái không chí mạng, nhưng độc tố của nó đối với người già, người yếu và trẻ con thì uy hiếp rất lớn. Thật ra kỳ độc, độc tính so với rắn đuôi chuông cũng không mạnh bằng, chỉ là số lượng ít khiến cho tỷ lệ tử vong hơi thấp. Hắc quả phụ sau khi cắn người, thường người thường xuyên sẽ không có chú ý, vết thương giống như một lỗ kim, mặc dù người bị cắn cũng không có phát hiện được. Lúc ban đầu, người chỉ chú ý tới vết thương xuất hiện những vết sưng nhỏ, đồng thời có cảm giác có dấu ấn mơ hồ. Thế nhưng sau mấy tiếng, vết thương đau đớn bắt đầu tăng lên. Hơn nữa, vết thương có biến chứng. Ví dụ như là rét run, phát nôn, nôn mửa, phát sốt. Có một số người thì đau bụng kinh khủng, cường độ trúng độc thấp thì một vài ngày sau có thể xuất viện. Người bị nặng thì phải ở viện 1 tháng, thậm chí có đôi lúc nguy hiểm đến cả tính mạng. Hắc quả phụ nọc độc tiếp xúc vào thần kinh, độc tố tác dụng tới bắp thịt, có thể gây lên co rút bắp thịt. Nói chung, hắc quả phụ này độc tố đối với trẻ con và người già, tính uy hiếp cực kỳ lớn. Hắc quả phụ hình thể to hơn những con nhện bình thường. Dân gian có một truyền thuyết là con hắc quả phụ cái sau khi giao cấu xong sẽ ăn thịt hắc quả phụ đực. Thực ra không phải như vậy. Con hắc quả phụ đực cùng với con cái sau khi giao phối xong, con cái sẽ không ăn thịt chồng của nó, mà chồng của nó sẽ bị hút toàn bộ chất dịch đi. Không có nọc độc, không có cái gì đáng để lợi dụng thì chỉ có tử vong. Tự nhiên đây chỉ là một dạng hắc quả phụ. Con hắc quả phụ trước mắt này đã là thành tinh, gọi là yêu quái. Độc của nó đừng nói là tiểu hài tử, dù là Vương Quân Diệt cũng chưa chắc đã chịu được. Vì vậy hắn vô cùng cẩn thận. Hắc quả phụ ánh mắt lập tức liếc nhìn trong trận pháp, cau mày. Nàng không nhìn ra đây là trận pháp gì, liền ngẩng đầu nhìn Vương Quân Diệt hỏi: Tiểu đạo sĩ, người bày trận pháp gì? Vương Quân Diệt gật đầu: Tiểu đạo sĩ, ta và ngươi không oán không thù, vì sao lại phải bày trận pháp đối phó ta? Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười lạnh: Ta và ngươi không oán không thù, nhưng ngươi hại tính mạng người, liền cùng ta có thù oán. Nghe vậy, ánh mắt của hắc quả phụ nhìn lên thây khô, cười lạnh: Ngươi nói là bà cũ thi thể kia? Là như vậy đó, nếu không ngươi nghĩ ta nói gì? Hắc quả phụ cười khúc khích: Hơn một tháng trước, ta từ dưới đất xuất hiện, ngồi bên bồn hoa. Ba người này đến, lại còn khinh bạc ta. Ta lúc đầu cũng không muốn lấy mạng của bọn họ, không nghĩ tới ba người này càng lúc càng quá phận. Ta liền giết bọn họ, sau đó kéo vào trong ba cái cây, hút tinh khí của bọn họ. Bọn họ khinh bạc ngươi là sai, nhưng ngươi hại tính mạng của bọn họ thì lại càng sai. Thật là nực cười. Hắc quả phụ lạnh lùng: Tiểu đạo sĩ, khuyên ngươi thu lại trận pháp rồi rời đi. Ta không muốn động thủ với ngươi. Ta tu luyện đến nay mới giết có ba người thôi. Ờ, ra vậy. Ngươi cho rằng hắc quả phụ đều rất độc sao? Ta thật lòng mà nói, cũng không muốn đạo hạnh tu hành bao nhiêu năm trong một buổi mà coi như bỏ đi. Cho nên tốt nhất ngươi đừng có động vào ta, ta cũng không động đến ngươi. Hết chương 1055. Hết tập 162. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.